Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 286, viên mãn xuất hiện. Quả nhiên, tuyệt chủng mở miệng nói, kỷ cô nương, ta này đồ nhi lúc trước vô lễ, mạo phạm Lâm công tử, bây giờ cũng nhận nên có trừng phạt. Ngươi xem có thể hay không cùng Lâm công tử nói một tiếng, đem hắn trên thân này một tầng nội lực rút lui. Sư thái yên tâm, ta lát nữa sẽ chuyển cáo tiên công, tất cả mọi người giải tán, hôm nay liền dậy đến nơi này. Kỳ hiểu phù nội lực lên tiếng, tất cả người đều có thể nghe được. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ qua tới, kỳ hiểu phù cùng hai nữ tiến nhập chủ điện bên trong. Đem sự tình nói một lần, Lâm Phàm đem Đinh Mẫn Quân trên thân nội lực rút lui. Sau đó tại ba nữ hầu hạ dưới, ăn xong một bữa ăn ngon, trời đã tối, không lâu mặt trăng liền bò tới giữa không trung, gió núi mát, lá cây ào ào rung động, trăng sáng sao thưa, chung quanh côn trùng phát ra đủ loại kêu lên, một ít đệ tử mười phần cố gắng. Liền là buổi tối cũng là tại tu luyện võ công, Lâm Phàm tại nóc nhà trên nằm ở kỳ hiểu phù trên chân. Khiến Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hầu hạ hắn sau không đến bao lâu. Ban ơn ba nữ 2 giờ mới tương đương dừng tay, để cho nàng nhóm đi tu luyện, bản thân phục chế một vài thứ, sau đó bắt đầu tu luyện ý nguyên quyết, mãi cho đến bình minh, tất cả người đều rất sớm rời giường. Chờ đợi hôm nay dạy học, liền là hôm qua quỳ một ngày Đinh Mẫn Quân cũng ra tới. Cũng duy chỉ có tay nàng trong không có ỷ thiên kiếm. Thành vì một số nữ đệ tử chê cười, mọi người rất kỳ quái. Luyện một ngày, vẫn là không có thấy được Lâm công tử ra tới. Các ngươi nói Lâm công tử tại trong chủ điện làm gì đâu. 2 ngày không có ra tới. Đúng nha. Tốt muốn gặp đến Lâm công tử, hắn thật quá anh tuấn, chúng ta không có Chu Chỉ Nhược xinh đẹp như vậy, chỉ sợ Lâm công tử sẽ không vừa ý chúng ta. Đúng nha, chúng ta vẫn là trước đem võ công tu luyện tốt đi. Muốn nói Lâm công tử bên người ba cái thị nữ thật là lợi hại, nhất là cái kia Kỷ cô nương, nghe sư phó nói, cái kia Kỷ cô nương võ công sâu không lường được. Chính là nàng dùng ỷ thiên kiếm cũng không khả năng là đối thủ. Thật sao? Nàng kia cũng quá đáng sợ. Bối Cẩm Nghi ho khan 2 tiếng, chúng nữ đàm luận càng thêm nhỏ giọng. Liên tiếp 10 ngày, Lâm Phàm đều không có từ trong phòng ra tới, cũng nói hắn tu luyện nghị lực, ý niệm cội nguồn cuồn cuộn không ngừng, giống như từ lòng đất bốc ra suối nước nóng. Lâm Phàm ý niệm phong bạo trong phòng không ngừng trình diễn. Ý niệm suối không ngừng bị tiêu hao, sau đó chậm rãi bổ sung trở lại. Hắn vọt ra khỏi phòng, đi tới mấy cây em bên ngoài sơn mạch trên. Cầu hoa tươi không không đêm tối không người. Chỗ này không một bóng người. Mọi âm thanh yên tĩnh. Cường đại tinh thần phong bạo quét sạch mà ra. Gió siêu siêu rung động. Bị cỗ này tinh thần phong bảo ảnh hưởng, phía trước lá cây bị tinh thần phong bảo tẩy lễ, nhao nhao rơi xuống, có chút nhánh cây đều bị gãy, ầm ầm, phía trước chừng 500 mét lá cây toàn bộ bị tinh thần phong bảo thổi rơi. Mà Lâm Phàm ý niệm cội nguồn cũng gần như đến cùng. Miễn cưỡng còn có thể thi triển một lần, không hắn không có chủ động vận chuyển ý nguyên quyết công pháp. Mà ý niệm cội nguồn tự động khôi phục, nhưng tốc độ không phải rất nhanh, cái này cùng ý niệm lượng có quan hệ. Về đến phòng, lần nữa vững chắc tầng thứ nhất ý nguyên quyết, thẳng đến bình minh, phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm lên tới tu luyện. Kỳ hiểu phù ba nữ mấy ngày nay đều không có tới quấy rầy hắn, đều tại phái Nga Mi quán cơm ăn cơm. Một ngày này, các nàng đang tu luyện võ công. Lâm Phàm từ trong chủ điện ra tới, đi tới trong luyện võ trường, tất cả nữ đệ tử nhau nhau dừng tu luyện lại, bị trước mắt vị này kỳ lạ nam tử, bị các nàng xem như hàn huyên tư rất nhiều thiên nam tử. Vị này có cao thâm khó lường giống như biển sâu, một loại võ công nam tử. Lại có thể dùng tiên pháp biến ra một cái đem ỷ thiên kiếm nam tử. Rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại các nàng trước mắt. Không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.